Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 564, tu luyện cùng thu phục. Thu phục thảo nguyên đất mất kế hoạch tác chiến. Sau khi bắt đầu thứ 66 thiên, Thỏ Tử ra quan phủ, đột nhiên vô cùng tự hào đối ngoại tuyên bố: "Lần này kế hoạch tác chiến lấy được thành công viên mãn. Toàn bộ thảo nguyên địa khu rốt cuộc lần nữa trở về đến nhân loại ôm trong ngực." Sau đó trong vòng một năm, Thỏ Tử ra kế hoạch đem ở thảo nguyên cùng Siberia chỗ giáp giới mới xây cất một tòa căn cứ thành phố. Hơn nữa bước đầu trong kế hoạch đem ở thời gian một năm trong ở thảo nguyên địa khu thành lập được 1.000 tòa mô hình nhỏ điểm định cư, hướng trong đó di dân 2 triệu người. Ngoài ra lần này bộ đội tác chiến đem ở trong thời gian ngắn nghỉ dưỡng sức sau khi trọng mới mở ra Nam Phương địa khu đất mất thu phục kế hoạch tác chiến. Thỏ Tử ra quan phủ có lòng tin ở trong vòng 2 năm đem Nam Phương đất mất thu sạch phục, trong vòng 5 năm thu phục quốc gia toàn cảnh. Thỏ Tử ra tuyên bố vừa ra, nhất thời trên đời xôn xao. Trải qua thảo nguyên nhất dịch sau khi, đã không có bất kỳ quốc gia nào cùng thế lực cho là Thỏ Tử ra lần này kế hoạch là phô trương thanh thế. Đối với lần này, bọn họ trừ nồng nặc hâm mộ chi ngoại, cũng chỉ có mặt đầy khẩn cầu. Này thời gian 5 năm trong, Thỏ Tử ra dĩ nhiên là không để ý tới bọn họ. Nhưng là 5 năm sau khi, thế nào cũng phải kéo lên bọn họ một cái, là đạt tới cái này cái mục, trở thành Thỏ Tử ra tiểu đệ, ký kết một ít không phải là như vậy ngang hàng điều ước. Căn bản cũng không kêu một chuyện. Ngươi không thấy, bây giờ Thỏ Tử ra bây giờ đều là mặt đầy dè đặt, chính là muốn làm nhà hắn tiểu đệ. Nếu như nhà mình không có gì đặc thù kỹ thuật cùng tài nguyên, nhân gia cũng không thế nào hiếm ngươi cơ hồ trong cùng một lúc trong chỗ kia ngoại tinh chiến hạm vị trí hạ trong huyệt động. Nơi này đã trở thành toàn bộ Thỏ Tử ra giới nghiêm cấp bậc cao nhất địa phương. Ở hang động chi ngoại lối ra, hơn 10 đạo tiến phong tỏa thật đã làm được. Ngay cả một con ruồi đang không có trải qua dưới sự cho phép, cũng không có cách nào tiến vào mức độ. Mà tại hạ mặt trong hang, những thứ kia chính ở nhân viên làm việc, toàn bộ là tiến hành qua nhiều lần thẩm tra chính trị, đã làm hết sức đem bảo mật các biện pháp làm được tốt mà nhất bước. Lúc này, một máy đại hình laser máy cắt đem công suất mở tối đa trình độ, điên cuồng hướng về phía đạo kia co giãn môn, tiến hành không ngừng nghỉ dã man cắt. Thời gian dài, công suất lớn nhất liên tục công việc hạ, như vậy chi phí đắt tiền đại hình máy cắt đã bị cháy hỏng mười mấy đài nhiều. Bất quá chút chuyện nhỏ này, đang đối mặt thu hoạch lớn lúc, đã không phải trọng yếu như thế. Rốt cuộc, ở tiêu phí căn bản không có ngừng nghỉ 5 ngày 5 đêm sau khi, cái này vững chắc cơ hồ khiến nhân tuyệt vọng co giãn môn, cuối cùng là bị cắt ra một cái, có thể khiến nhân loại ta tùy tiện thông qua cửa ra vào. Đến lúc này, đã đợi sau khi đã lâu hơn 1.000 nhân viên làm việc. Ở quân đội Hạ Thiên Hữu nguyên soái tự mình dưới sự dẫn dắt, tiến vào cái này tràn đầy hắc khoa học kỹ thuật ngoại tinh trong chiến hạm. Cho dù là bọn họ sớm đã biết, chiếc chiến hạm này chung đã bị đánh nát, nhưng là những người này trước khi tiến vào, vẫn tiếp nhận nhiều lần huấn luyện cùng nhấn mạnh, không cho phép phá hư trong đó bất kỳ vật gì. Cho dù là sớm bị đánh nát hài cốt, rất rõ ràng, coi như càng chuyên nghiệp nhất phương, Thỏ Tử ra hoàn toàn cùng nghiêu bức loại này nhà quê có hoàn toàn bất đồng ý tưởng. Coi như chẳng qua là trong này hài cốt rơi vào trong tay bọn họ, bọn họ thông qua nghịch hướng trinh thám vẫn có thể thu được không biết bao nhiêu chỗ tốt. Đối với nước nhà khoa học kỹ thuật tăng lên, thật là có thể giống như bật hách tăng vọt. Này hơn 1.000 người vừa tiến vào chiến hạm sau khi, ngay lập tức sẽ là ngựa không ngừng vó câu đối với bên trong chiến hạm bộ bắt đầu sửa sang lại tới. Trong đó nhất ưu tiên, dĩ nhiên là kia số lượng đông đảo alien thi thể. Những thi thể này bị từng cái bỏ vào đại hình hòm giữ nhiệt bên trong, sau đó bị cẩn thận vận chuyển ra chiến hạm. Mà ở ngay tại chiến hạm vị trí hang động một bên, đã bị chờ tới đông đảo nghiên cứu dụng cụ. toàn bộ là quốc nội cao cấp nhất kia một cái miệng lưỡi công kích lần. Trừ lần đó ra, đông đảo bị khảo hạch sau chắc chắn có thể đáng được tín nhiệm sinh vật chuyên gia. Thật sớm chờ sau khi ở chỗ này, bọn họ đem đối với những người ngoài hành tinh này tiến hành vô vi bất trí nghiên cứu. Tin tưởng có nhiều như vậy hàng mẫu sau khi, nhất định sẽ nghiên cứu ra. Có thể khiến người ta tương đối hưng phấn thu hoạch chẳng qua là ở di động bộ kia mặt xanh nanh vàng hình người lúc dọn dẹp nhân viên phát hiện không có một người dự trù đến vấn đề. Nó thật sự là quá mức nặng nề. Bốn gã coi như thượng là cường tráng dọn dẹp nhân viên. Ở khuân đồ cái này cao 4 mét thi thể lúc lại là vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, hay là tìm tới 8 gã chiến tướng cao thủ lực tổng hợp. Mới đưa này là nặng nề quá mức thi thể bỏ vào hòm giữ nhiệt, hơn nữa mang đi ra. Cứ như vậy, dĩ nhiên là để cho tình cảnh lộ ra nhiều người thủ tạp. Mà một tên dọn dẹp nhân viên ở thi thể trên đai lưng cực kỳ kín đáo sau lưng nơi giữ lại một chiếc răng sự tình, lại ở trong lúc nhất thời không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Từ ngoại tinh trong chiến hạm đi ra, cũng đem sự tình cùng Hạ Thiên Hữu nguyên soái nói rõ ràng sau. Ngưu Bức liền mang theo một đám hàng thổ sản môn, lần nữa trở lại nhân phòng công sự. Sự phát hiện này đại vị diện trong hang ổ. Sau khi, tất cả mọi người đều bắt đầu tiến vào tu luyện gian khổ bên trong. Đối với Ngưu Bức mà nói, mới chiếm được nguyên năng tu luyện thuật lên cấp công pháp. Dĩ nhiên chính là hắn gần đây trong thời gian nhất chú trọng đường hướng tu luyện. Bộ này lên cấp công pháp, ở cũng có trước tu luyện cơ sở dưới tình huống, cũng không thể nói có phức tạp hơn. Bất quá tiêu phí 2 ngày thời gian, Ngưu Bức liền đem bên trong phương pháp mẩy mò rõ ràng. Sau đó liền bắt đầu thử. Cũng chính là thông qua chính mình thử, Ngưu Bức lúc này mới biết, muốn tu luyện bộ công pháp này, đối với thân thể bản thân tư chất thật sự là yêu cầu quá cao. Công pháp bắt đầu vận chuyển lúc, đối với thân thể bản thân gánh nặng yêu cầu cực lớn. Lấy trước mắt hắn thân thể tố chất, dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu như đổi thành thủ hạ một đám hàng thổ sản lời nói, phỏng chừng cũng chỉ có thực lực cá nhân đạt tới bát cấp đằng chiến sĩ tầng thứ này mới có thể miễn cưỡng kiên trì nổi. Đổi thành thỏ tử gia nhất phương, bộ này lên cấp công pháp lộ ra chính là càng lúng túng. Nhất định chính là trong truyền thuyết đồ long thuật như thế. Ít nhất hôm nay là không có cách nào phái được cho dụng tràng. Duy nhất đáng được ăn mừng là, theo trước mắt Ngưu Bức đối với hiện đại vị diện, đã gia tăng đủ loại năng lượng cao thức ăn, dược liệu cung ứng, luôn sẽ có không ít hiện đại vị diện siêu phàm người. Dần dần đến có thể miễn cưỡng tu luyện mức độ đương nhiên. Hạn chế to lớn đồng thời, đại biểu cũng là loại này lên cấp công pháp, đang tu luyện sau chỗ tốt thật là tốt không thuộc mình. Chẳng qua chỉ là tu luyện thời gian một tháng, Ngưu Bức liền có thể cảm nhận được thân thể của mình tư chất lại tăng vọt 3 thành trở lên. Trong này mặc dù có lần đầu tu luyện, hiệu quả dĩ nhiên là tốt nhất nguyên nhân, nhưng là lấy Ngưu Bức bây giờ thực lực, có thể tăng lên 3 thành thân thể tố chất, đã là phi thường hiếm thấy cùng đáng giá ăn mừng sự tình. Nếu như đổi thành bình thường tốc độ tu luyện, thường thường hoa thượng mấy năm thời gian, liều mạng chịu đựng thân thể, mới có thể có như vậy hiệu quả. Thảo nguyên kế hoạch tác chiến 2 tháng sau khi, quân đội đông đảo bộ đội, trải qua một phen nghỉ dưỡng sức sau khi, bây giờ đã lần nữa tụ họp đúng chỗ, bắt đầu bước kế tiếp tác chiến thu phục kế hoạch. Có lẽ là cân nhắc đến cùng Ngưu Bức đầu chọc loại hợp tác thuận lợi đến kỳ lạ nguyên nhân, lần này đất mất thu phục khu vực lại là Bảo Khánh căn cứ khu chỗ tương tây nam địa khu, cũng chính là đem Ngưu Bức chỗ nhân phòng công sự vị trí cũng bao hàm ở bên trong. Như vậy chiến đấu cơ hội, Ngưu Bức dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Hắn tạm thời dừng lại tu luyện, mang theo một đám hàng thổ sản môn lần nữa đầu nhập chiến trường. Trải qua nửa tháng sau khi chiến đấu, liền đem toàn bộ tương tây nam địa khu biến dị thú toàn bộ dọn dẹp một sạch sẽ. Sau khi mắt thấy bộ đội tác chiến trạng thái thật tốt, Ngưu Bức dứt khoát cùng quân đội thương lượng sau một lúc, lần nữa sát hướng chung quanh Bát Quế địa khu. Lúc này, chính là người ngu cũng nhìn ra, Thỏ Tử Gia thu phục toàn cảnh một khắc kia, căn bản không muốn ngũ năm dài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.